Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Trong rừng rậm óc đoàn đội, chương 760. Trong rừng rậm óc đoàn đội rất nhanh máy bay trinh sát không người lái liền bị Đoạn Thu cho thu. Hồi lại, thu hồi máy bay không người lái sau Đoạn Thu lập tức đối chúng nữ nói. Có một cái óc mạo hiểm giả tiểu đội, có chừng hơn 30 người, bây giờ cách chúng ta có khoảng 3.000 mét, óc mạo hiểm giả tiểu đội. Bọn hắn là thế nào chạy đến bên này? Mộ Dung Linh nghe xong nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, hắn khẳng định không biết. Bốn cái thành phố lớn thành lập truyền tống trận đều cách nhau rất xa. Mà lại óc đoàn đội muốn tới độ khó thậm chí so tìm tới ám huyết cổ mộ cửa vào độ khó còn muốn lớn. Có lẽ là cưỡi máy bay loại hình tới, Olina suy đoán nói. Olina suy đoán rất có thể, nếu như mạo hiểm giả này đoàn đội là đại công hội đoàn đội. Kia rất có thể là cưỡi chiến cơ loại hình phi hành khí tới. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Cái này óc đoàn đội trang bị tinh lương. Trong đội ngũ tuyệt đối có cường giả đỉnh cao. Ta đoán chừng bọn họ chạy tới chủ yếu là cướp giết chúng ta bên này đoàn đội mạo hiểm. Cho đi tìm ám huyết cổ mộ đoàn đội sáng tạo điều kiện, làm như vậy rất thua thiệt a. Mà lại vô cùng nguy hiểm mần ni, Mộ Dung Linh nghe xong nói. Một cái óc đoàn đội xuất hiện ở nhân loại tìm kiếm ám huyết cổ mộ khu vực. Cái này vốn là phi thường không hợp lý. Có lẽ thú nhân ở chuẩn bị âm mưu gì? Mặc kệ chúng ta đi thôi, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn cùng chi này mạo hiểm giả đội ngũ lên xung đột. Hiện tại tìm tới ám huyết cổ mộ lối vào quan trọng. Ở chỗ này cùng chi này óc đoàn đội lên xung đột hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đoạn Thu mang theo tứ nữ rất nhanh liền rời đi nguyên địa. Lách qua óc đoàn đội vị trí tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Bất quá đi không bao lâu, Olina cũng cảm giác được không đúng. Nàng giả bộ như cái gì đều không có xinh dáng vẻ nhỏ giọng nói. Có đồ vật gì tại chúng ta phụ cận, Đoạn Thu không có cảm giác được dị thường. Bất quá bên cạnh nữ thần Philomena nghe xong cũng nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy, chúng ta tiếp tục đi tới. Tìm xem nhìn, Olina nói. Năm người tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh thời gian liền đi qua thêm vài phút đồng hồ. Đại khái đi tới hơn 2.000 mét, Olina tìm được trước dị thường. Tại chúng ta bên trái hơn 50 mét, không biết là cái gì, trực tiếp lên đi, Đoạn Thu nói. Đám người hơi chuẩn bị mấy chục giây, ngay sau đó đồng thời hướng phía bên trái phóng đi. Philomena đưa tay chính là một cái phạm vi lớn chiếu sáng thuật quá khứ. Tại chiếu sáng thuật chiếu sáng phía dưới, một cái như ẩn như hiện thân hình lập tức hiện ra tại cách đó không xa. Bắt được hắn. Đoạn Thu nhìn sau lập tức nói, đây là dáng vẻ hình người, Mộ Dung Linh cùng Đoạn Thu mấy người lập tức thêm, rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn bóng người, tựa hồ cũng biết mình chạy không thoát, bỏ đi ngụy trang nguyên lai là một óc thích khách, nhìn không ra là chủng tộc gì, đối mặt mấy người vây quanh không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại xuất ra một cây đoàn kiếm chuẩn bị chiến đấu. Hẳn là trước đó óc tiểu đội, Mộ Dung Linh nói. Đoạn Thu nghe xong không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm động công kích. Giết chết hắn, tên này theo dõi mấy người óc thích khách đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn có phong hào cường giả cấp bậc thực lực, nếu như đối đầu những người khác khả năng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là đối mặt Đoạn Thu mấy người lại không được. Muốn chống lại cường giả đỉnh cao tối thiểu nhất phải có 10 tên trở lên phong hào cường giả mới. Được, độc thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tên này óc thích khách quá tin tưởng mình thực lực, tại Đoạn Thu trường kiếm đâm vào ngực thời điểm mới ý thức tới. Căn bản không thể nào là Đoạn Thu đối thủ, ngay tại Đoạn Thu giết chết tên này óc thích khách đồng thời. Tại bên ngoài mấy ngàn mét trước đó sử dụng phi cơ trinh sát điều tra đến óc đoàn đội xuất hiện. Khi nhìn đến Đoạn Thu mấy người sau lập tức liền động công kích. ma pháp cùng đạn đồng thời hướng phía mấy người bao trùm mà ni, làm sao bây giờ? Mộ Dung Linh trốn ở một cây đại thụ đằng sau hỏi. Đoạn Thu nhìn tình huống đoán chừng là chạy không được, trước đó còn muốn lấy không cùng chi này đoàn đội lên xung đột. Không nghĩ tới vẫn là đụng phải, giết đi, ngừng huyết trường kiếm từ tên này óc ngực rút ra. Đoạn Thu quay đầu nhìn cách đó không xa tới óc đoàn đội nói. Olina tiến vào tiềm hành, mà Đoạn Thu mấy người lập tức liền bắt đầu phản kích. Philomena triệu hồi ra ma pháp cầu. Đối cách đó không xa sông tới óc chính là phạm vi lớn quang cầu oanh tạc. Công kích từ xa đều không có thương tổn đến đối phương. Rất nhanh cận chiến chức nghiệp liền tiếp xúc, không có bất kỳ cái gì câu thông. Đoạn Thu cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm vọt thẳng đi vào. Mà Mộ Dung Linh cùng Hy Mộng cũng theo sát tại Đoạn Thu phụ cận. Vừa đối mặt liền có thể nhìn ra thực lực mạnh yếu. Mấy tên óc chiến sĩ còn không có phản ứng tới liền bị chém giết. Không được, óc đoàn đội bên trong một trọng giáp chiến sĩ thấy thế lập tức cảm thấy không ổn. Xem ra là đá trúng thiết bản, óc đoàn đội bên trong cường giả đỉnh cao có hai người. Một chiến sĩ một ma pháp sư, những người khác là phong hào cường giả cấp bậc, mà Đoạn Thu bên này mặc dù nhân số ít nhưng là đều phi thường cường đại. Mộ Dung Linh cùng Hy Mộng thực lực đều tiếp cận cường giả đỉnh cao. Hai người thiếu khuyết chỉ là vũ khí cùng hộ giáp, chỉ cần tìm được một thanh thích hợp mình vũ khí, vậy tuyệt đối có thể đi vào đến đỉnh nhọn cường giả hàng ngũ. Cái này giống như Đoạn Thu, nếu như hắn không có kim loại vũ dực cùng kiếm trận, căn bản không đạt được cường giả đỉnh cao trình độ, hoặc trong đoàn đội cường giả đỉnh cao rất nhanh liền xuất hiện. Ma pháp sư đối mặt Philomena, mà chiến sĩ thì chặn đường Đoạn Thu, bất quá những người khác lại không được. Mộ Dung Linh cùng Hy Mộng phối hợp với nhau, giải quyết một óc chiến sĩ cũng không dùng đến mấy giây. Hai người cộng lại tương đương với một cường giả đỉnh cao. Olina thì càng đơn giản, nàng bản thân liền là cường giả đỉnh cao cấp bậc, hơn nữa còn là thích khách. Đang tìm thấy óc viễn trình chức nghiệp trước người lập tức liền bắt đầu giết chóc. Hai tên viễn trình trực tiếp tại chỗ liền bị Olina giải quyết. Bên cạnh cầm trong tay súng ống mấy người óc đối xuất hiện Olina liền bắt đầu xạ kích. Bất quá đều bị ma pháp thuẫn chặn lại. Olina không chỉ có riêng là thích khách, hắn vẫn là ma pháp sư. Kỳ thật Nai El không có nghề nghiệp cố định. Liền giống như Olina, nàng bình thường thời điểm là một bộ ma pháp sư trang phục. Nhưng là chiến đấu cũng không vẻn vẹn chỉ dùng ma pháp. Chờ hai tên óc cường giả đỉnh cao phản ứng tới thời điểm đã chậm. Ngoại trừ mấy tên ở phía xa viễn trình chức nghiệp, Olina duy nhất một lần giải quyết bảy tên óc, rút lui, óc cường giả đỉnh cao hô. Nếu như không rút lui đoán chừng ngoại trừ hai tên cường giả đỉnh cao có thể còn sống sót. Những người khác muốn bị giết chết, cùng Đoạn Thu còn có Philomena chiến đấu hai tên óc cường giả đỉnh cao lập tức liền bảo hộ thú nhân. Khác rút lui, mà Đoạn Thu cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích. Tại giải quyết hai tên chiến sĩ sau từ bỏ đuổi theo. Lúc đầu coi là cái này óc đoàn đội có mấy tên cường giả đỉnh cao. Ai biết vậy mà chỉ có hai người, nếu có qua bốn tên cường giả đỉnh cao, như vậy Đoạn Thu liền muốn nghĩ biện pháp đường chạy. Hết chương.